Thanh Hải đảo xuất hiện loại chuyện lớn này, Mạc Vô Kỵ sẽ phải biết chứ. Lăng Mộng Cốc cảm giác được, Khúc Du nói có chút có lệ, nàng cũng không có để ý, tiếp tục nói, Cửu Diễn Thần Tông gần nhất xuất liên tục hai cái thần vương, ngươi cũng biết chuyện này. Khúc Du trong lòng cả kinh, nàng thế nhưng là biết thần vực thần vương rất khó xuất hiện. Lần trước Thiên Phàm Tông xuất hiện một cái bàng cật thần vương, đã là may mắn bên trong may mắn. Cửu Diễn Thần Tông tuy nói là đỉnh cấp tông môn, bản về địa vị đến, đây chính là xa xa không bằng Vong Xuyên Đạo Môn, làm sao có thể một lần xuất hiện hai cái thần vương. Sư phụ, ta nghe Ly Thiên tiền bối nói qua, thần vực thần vương rất khó xuất hiện, làm sao lại một lần xuất hiện hai gã thần vương. Khúc Du có chút không dám tin tưởng. Lăng Mộng Cốc nói, bởi vì tịch đạo xa, Cửu Diễn Thần Tông chiếm được hai quả tịch đạo xa màu tím. Bên trong tịch đạo xa ẩn chứa tịch diệt hải đỉnh cấp đạo vận, chỉ cần cảm ngộ trong đó đạo vận, thì có rất lớn khả năng bước vào thần vương. Bên trong tịch diệt hải có tịch đạo xa có thể để cho thế giới thần bước vào thần vương cảnh giới. Khúc Du khiếp sợ, trong thời gian ngắn nàng liền nghĩ đến nhiều lắm. Bên trong tịch diệt hải có tịch đạo xa, vậy thì ý nghĩa chỉ cần tìm được tịch đạo xa, cảm ngộ trong đó đạo vận khí tức, thế giới thần liền có thể bước vào thần vương cấp độ. Chẳng phải là nói, tại bên trong thần vực, thần vương sẽ xuất hiện cả đống. Bỗng nhiên nàng có chút hiểu rõ mục đích sư phụ gọi nàng tới. Sư phụ thế giới thần tầng 9, nhất định là phải đi tịch diệt hải tìm kiếm tịch đạo xa. Có lẽ nàng cũng muốn đi theo, tìm kiếm tịch đạo xa. Lăng Mộng Cốc thấy Khúc Du biểu tình, im lặng nói, ngươi nghĩ nhiều lắm, tịch đạo xa tại đáy tịch diệt hải, không phải là muốn có thể là lấy được. Lần này Cửu Diễn Thần Tông hai người có thể bằng vào tịch đạo xa bước vào thần vương cảnh, cái này cũng nói cho toàn bộ người trong thần vực, tịch đạo xa chân quý bao nhiêu. Vật chân quý như vậy, một khi Thanh Hải đạo xuất hiện, sẽ có bao nhiêu người đi tranh đoạt. Sư phụ, đệ tử cũng đi Thanh Hải đạo, nhất định phải giúp sư phụ tìm được một quả tịch đạo xa. Khổng Mạn ở một bên kiên định nói. Khúc Du cũng liền biểu thị muốn đi tìm tịch đạo xa. Lăng Mộng Cốc gật đầu, kỳ thực tịch đạo xa này thật đúng là cần các ngươi phải hỗ trợ, bất chấp bên trong Thanh Hải đạo không có nguy hiểm đến mạng sống. Thế nhưng tịch diệt hải rất cổ quái, tu vi càng cao thì càng khó đến đáy tịch diệt hải. Không muốn nói thế giới thần, coi như là thần quân cường giả cũng vậy, rất khó đến đáy tịch diệt hải. Cho nên lần này Thanh Hải đạo xuất hiện, đi tìm tịch đạo xa đại đa số là dục thần cùng thiên thần tu sĩ. Sư phụ, tịch đạo xa tại sao lại giúp cho thế giới thần bước vào thần vương cấp độ? Khổng Mạn có chút không hiểu hỏi một câu. Lăng Mộng Cốc than thở, kỳ thực cái này cũng phải cảm tạ Cửu Diễn Thần Tông này hai cái thần vương, Thanh Hải đạo không biết xuất hiện qua bao nhiêu lần. Ta thần vực cư nhiên không ai nghĩ đến dùng tịch đạo xa đi thăng cấp. Tịch diệt hải đạo vẫn loang lổ to lớn, không có Thanh Hải đạo mà nói, coi như là thần vương cũng không dám xuống biển, chứ đừng nói chi là cảm ngộ đạo vận quy tắc trong đó. Mà tịch đạo xa chính là kết quả tịch diệt hải đạo vận ngưng tụ. Nghe đồn tịch đạo xa có 4 loại màu sắc, chia ra làm màu xám tro, màu cam, màu xanh, màu tím. Cửu Diễn Thần Tông hai gã tu sĩ bước vào thần vương, dùng là màu tím tịch đạo xa cảm ngộ. Nghe nói màu xanh tịch đạo xa có thể cho thần quân cảm ngộ đến thế giới thần cấp độ, mà màu cam còn lại là cảm ngộ thần quân đẳng cấp. Màu tím tịch đạo xa chẳng phải là giá cả phi thường cao. Khổng Mạn nghĩ đến một quả tịch đạo xa có thể cho thế giới thần bước vào thần vương đẳng cấp, nên có bao nhiêu đắt giá sao? Lăng Mộng Cốc nói, hẳn là căn bản mua không được. Kỳ thực tại tịch đạo xa bị phát hiện sau đó, có rất nhiều người đều cho rằng tại bên trong tịch diệt hải căn bản cũng không chỉ 4 màu tịch đạo xa, còn có màu sắc khác, chỉ là bây giờ còn chưa có người phát hiện mà thôi. Cửu Diễn Thần Tông ngược lại rất có đại tông môn phong phạm, cư nhiên nói cho người khác tịch đạo xa tác dụng. Khúc Du ở một bên cảm thán nói. Lăng Mộng Cốc cười lạnh một tiếng, đại tông môn phong phạm. Cửu Diễn Thần Tông biết về tịch đạo xa chỉ ít trăm vạn năm, lần này nếu mà không phải là xuất hiện hai cái thần vương, bị người điều tra, vẫn như cũ không có ai biết đáy tịch diệt hải có tịch đạo xa mà người người cần. Cái tông môn này căn bản cũng không phải là thứ tốt. Ta nghe nói Thiên Phàm Tông chính là bị tông môn này tiêu diệt. Khổng Mạn khinh thường nói. Lăng Mộng Cốc khoát tay chặn lại. Chúng ta tạm thời không cần quản những thứ này. Tông môn chúng ta hai gã thần vương đã đến tịch diệt hải vùng ven. Chúng ta bây giờ sẽ cùng trưởng môn đi. Mỗi lần tịch diệt hải thanh hải đạo xuất hiện, đều có đông đảo thần vực tu sĩ vọt tới. Dù cho tiến vào tịch diệt hải tu sĩ chưa hề có một người trở về, sau khi thanh hải đạo xuất hiện, vẫn như cũ có đông đảo tu sĩ tiến vào thanh hải đạo, muốn vượt qua tịch diệt hải. Thanh hải đạo xuất hiện qua bao nhiêu lần, tại bên trong thần vực sớm đã không ai đi ghi chép. Có thể khẳng định là, chưa bao giờ có một lần thanh hải đạo xuất hiện như lần này, vài trăm vạn tu sĩ chen chúc mà đến. Chỉ là bắt đầu, mỗi một ngày đi qua, đều có cả vạn tu sĩ chạy tới. Còn là bởi vì tin tức cửu diễn thần tông hai gã thế giới thần thông qua cảm ngộ tịch đạo xa bước vào thần vương khuếch tán không rộng, nếu không, sợ rằng toàn bộ tịch diệt hải đều là dày đặc tu sĩ. Ly Thiên Huynh, càng ngày càng nhiều người đến, nhất định phải khống chế một chút, nếu không, chính là một hồi to lớn hỗn chiến. Thập đại thần vương, bài danh thứ 10 Hoàng Khởi thần vương, thấy càng ngày càng nhiều tu sĩ vọt tới bên tịch diệt hải. Có chút lo lắng nói, Ly Thiên Thần Vương vốn là dự định đứng ra nói chuyện, lúc này Hoàng Khởi Thần Vương cũng có chút lo lắng, hắn đơn giản trực tiếp bước vào hư không cao giọng nói, hết thảy đạo hữu đến tịch diệt hải tìm kiếm tịch đạo xa, xin dựa theo trật tự tới nơi này trước sau đứng ngay ngắn. Ly Thiên Thần Vương mới vừa nói một câu nói, bên trong mặt biển tịch diệt hải màu đỏ lại đột nhiên xuất hiện một cái điều văn rõ ràng màu trắng. Đạo bạch sắc đó càng ngày càng rộng, càng ngày càng xa. Nguyên bản tịch diệt hải ngoài khơi cả sóng ngợn cũng không có. Theo màu trắng càng ngày càng rộng, từng đạo sóng ngợn xuất hiện ở trên mặt biển. Á đù, thanh hải đạo xuất hiện. Một cái âm thanh vui mừng vang lên, vô số tu sĩ ùa lên, vọt vào bên trong tịch diệt hải. Giờ khắc này, dù cho Ly Thiên Thần Vương là đệ nhất thần vương, cũng không cách nào ngăn cản loại này đại thế. Hắn chỉ có thể thở dài một tiếng nói, Hoàng Khởi Thần Vương, xem ra lần sau trước khi Thanh Hải Đạo xuất hiện, chúng ta cần phải bố trí ở chỗ này một cái hộ trận. Tiến vào Thanh Hải Đạo, cũng phải dựa theo quy củ tiến vào. Hoàng Khởi Thần Vương do dự một chút, cũng không tiếp lời. Trên thực tế trong lòng hắn đối với phương thức này cũng không phải phi thường tán thành, trước đây mới ấp trứng thần vực xào cũng là quy định như thế này. Hiện tại làm sao? Mỗi lần thần vực xào ấp trứng sau đó, chỉ có đại tông môn đệ tử mới có thể tiến vào. Tán tu vẫn là tán tu, nhỏ tông môn vẫn là nhỏ tông môn, không có tư cách tiến vào thần vực xào mới ấp trứng. Cái này tạo thành đại tông môn đệ tử thực lực càng ngày càng mạnh, đệ tử tông môn nhỏ cùng tán tu càng ngày càng yếu. Hắn có thể khẳng định, một khi Thanh Hải Đạo cũng dùng phương thức vậy, tương lai tiến vào Thanh Hải Đạo nhất định cũng là đại tông môn đệ tử. Tán tu cùng tông môn nhỏ vẫn là không có cơ hội gì. Đây đã là nửa năm sau khi Mạc Vô Kỵ tiến vào tịch diệt hải. Hắn vẫn như cũ tại đáy tịch diệt hải đi tới. Một bên rèn luyện thân thể của chính mình. Bất chấp nhục thể của mình còn đang ngưng thật. Mạc Vô Kỵ lại cảm giác được nhục thể của mình đụng phải một tầng gông cùng xiềng xích. Vô luận hắn làm sao rèn luyện. Thân thể của hắn cường độ đều bị tầng gông cùng xiềng xích này ngăn trở. Mạc Vô Kỵ có một loại cảm giác mãnh liệt, đó chính là hắn chỉ cần xông qua tầng này gông cùng xiềng xích, thân thể của hắn sẽ bước vào một cái đẳng cấp mới. Liên tiếp đi xuống dưới nửa năm, hắn dường như khoảng cách đáy biển còn một đoạn đường rất dài. Tốt vào thời khắc này hắn có Lạc Thư cùng Thánh Đạo Phù bảo vệ thức hải, thân thể cường... độ vẫn như cũ đang không ngừng ngưng thật. Dùng hắn bây giờ cấp độ, vẫn như cũ có thể không ngừng đi vào trong chỗ sâu đáy biển. Vốn tại đáy biển tịch diệt hải đi lại, Mạc Vô Kỵ thời thời khắc khắc đều đang chú ý. Hắn lo lắng nước biển chung quanh đạo vận đè ép bỗng nhiên tăng lớn, đưa hắn xé rách thành mảnh nhỏ. Để cho Mạc Vô Kỵ khiếp sợ là, chung quanh hắn áp lực đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Không chỉ như thế, hắn cảm nhận được chân chính khí tức trong nước biển. chuyện gì xảy ra? Mạc Vô Kỵ ngừng lại, lập tức hắn liền ngạc nhiên mừng rỡ phát hiện, bản thân thần niệm có thể quét đi ra ngoài. Không chỉ như thế, thần niệm của hắn đủ quét ra đi mấy trăm dặm, lúc này mới bị nước biển tịch diệt hải quen thuộc lúc trước ngăn trở. Thế nhưng thần niệm của hắn rất nhanh thì lần nữa kéo dài, nước biển này ngăn trở hắn thần niệm dường như đang rút đi hai bên. Thanh hải đạo xuất hiện, Mạc Vô Kỵ hiểu được, nhất định là thanh hải đạo xuất hiện. Chỉ có thanh hải đạo xuất hiện mới phải xuất hiện loại tình huống này, để cho hắn tại đáy biển không còn có nửa điểm áp lực. Hắn thử cẩn thận thu hồi lạc thư cùng thánh đạo phù, quả nhiên thức hải của hắn không có nửa điểm biến hóa. Lần nữa dùng hai chương lạc thư lại đem thức hải bảo vệ, Mạc Vô Kỵ quyết định hướng ra mặt biển cấp bách lần trốn. Hắn tại đáy biển đi hơn nửa năm thời gian rồi, coi như là có thần vương đuổi theo, cũng không nhất định có thể đuổi theo hắn sao. Nếu quả như thật còn có thần vương đuổi theo, hắn liền lệch khỏi quỹ đạo thanh hải đạo, chui vào trong hải vực không có thanh hải đạo. Mạc Vô Kỵ vừa mới muốn đi tới, thần niệm của hắn liền quét một tảng đá lớn nhỏ chừng trứng gà. Tảng đá kia có chút cổ quái, Mạc Vô Kỵ nhảy tới, lại đem cái này tảng đá nhặt lên. Tảng đá ngoài mặt dường như có một loại ban bác khí tức, thoạt nhìn không hề giá trị. Thần niệm thấm vào, rất dễ liền xuyên qua tảng đá kia. Mạc Vô Kỵ lắc đầu, tiện tay lại đem tảng đá kia lần nữa ném mất đi xuống. Không đúng, Mạc Vô Kỵ lần nữa cầm lấy tảng đá. Quả nhiên, lần thứ hai cầm lấy tảng đá này sau đó, tảng đá kia khí tức dường như thuần túy một phần. Mạc Vô Kỵ lại đem tảng đá kia đặt ở lòng bàn tay, thần niệm hạ xuống rơi vào trên tảng đá thời thời khắc khắc quan sát đến. Một lúc lâu sau, mặt ngoài loang lổ tảng đá biến mất, cư nhiên hiện ra một mảnh màu xanh. Hơn nữa thần niệm của hắn lại cũng không cách nào đi qua tảng đá, một loại huyền ảo đạo vận khí tức quanh quẩn tại trên tảng đá. Hẳn là đồ tốt, không biết có thể luyện khí hay không. Mạc Vô Kỵ đem tảng đá kia ném vào chiếc nhẫn của mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 943. Hiểu rõ chân tướng tịch diệt hải thanh hải đạo đã mở rộng tới rồi mấy ngàn dặm, lúc này mở rộng tốc độ bắt đầu giảm bớt. Vô số phi hành pháp bảo dọc theo thanh hải đạo vọt vào tịch diệt hải. Trên đường bên trong những thứ này phi hành pháp bảo bị bắt lên, đông đảo tu sĩ thật giống như dưới sủi cảo bình thường giống nhau, vọt vào tịch diệt hải bên trong. Một phần có ý nghĩ tu sĩ càng là vọt tới tịch diệt hải trong chỗ sâu, lúc này mới xuống biển. Tịch diệt hải vùng ven, cũng vậy có thêm từng cái một cửa hàng. Những thứ này cửa hàng đều không ngoại lệ, đều là giá cao thu mua tịch đạo xa. Ngoài ra, còn ra bán các loại trong nước pháp bảo cùng các loại giải độc đan thuốc. Thanh hải đạo trên mặt biển không ngừng truyền đến các loại pháp lực ba động. Ly Thiên Thần Vương thở dài. Hắn biết lần này thanh hải đạo xuất hiện, sẽ có vô số tu sĩ bỏ mạng ở nơi này. Cũng may màu tím tịch đạo xa có thể cho thế giới thần có nhất định tỷ lệ bước vào thần vương cảnh. Vậy cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Chỉ hai tháng trôi qua, liền lục tục có tu sĩ lao ra tịch diệt hải. Sau đó là càng ngày càng nhiều tu sĩ hướng ra mặt biển. Mỗi một cái tu sĩ xông lên, thì có đông đảo người ngăn đi tới hỏi có hay không tịch đạo xa. Tịch đạo xa giá trị sau khi ra ngoài, chỉ có cực ít tu sĩ sẽ xuất ra tịch đạo xa bán. Hơn nữa lấy ra bán tịch đạo xa, phần lớn đều là màu xám cho hoặc là màu cam. Tuyệt đại đa số tu sĩ đều là cấp tốc biến mất. Thấy càng ngày càng nhiều tu sĩ mang theo tịch đạo xa rời đi, một nhà thương lâu tiểu nhị cũng không nhịn được nữa lớn tiếng kêu lên, các vị mang đi tịch đạo xa cũng vô ích, các ngươi biết tịch đạo xa dùng như thế nào sao? Tịch đạo xa sử dụng phi thường rườm rà, nếu mà mọi người tương tin chúng ta thương lâu, có thể lại đem tịch đạo xa bán ra cho chúng ta thương lâu, chúng ta có thể cho ra đầy đủ thần tinh, cùng với cho các ngươi thăng cấp thần đan. Người này tiểu nhị nói quả nhiên để cho đông đảo muốn rời khỏi tu sĩ dừng lại. Một người tu sĩ có chút nghi ngờ hỏi, tịch đạo xa chẳng lẽ không phải cảm ngộ trong đó thiên đạo đạo vận sao? Còn cần phải dùng làm sao? Tiểu nhị cười lạnh một tiếng, nếu mà đơn giản như vậy, này Tịch Đạo Sa cũng sẽ không cho tới hôm nay mới bị phát hiện có trọng dụng. Giả thần giả quỷ, bất quá là thông qua tế bái thủ đoạn mài đi Tịch Đạo Sa phía ngoài đạo ban, tinh lọc Tịch Đạo Sa sau đó, trực tiếp cảm ngộ mà thôi. Một cái hử lạnh thanh âm truyền đến, đồng thời uống phá Tịch Đạo Sa sử dụng thủ đoạn. Tiểu nhị kia nghe nói như thế, sợ đánh cái giật mình. Trên thực tế chính hắn cũng không biết Tịch Đạo Sa phải làm thế nào sử dụng. Bây giờ nghe có người nói ra Tịch Đạo Sa sử dụng thủ đoạn, hắn đâu còn dám nói chuyện. Tịch Đạo Sa sử dụng thủ đoạn, đây chính là đông đảo đại tông môn bí mật. Hắn còn nghe nói bí mật này là chứa nhiều thần vương thương lượng xong, sau đó cửu diễn thần tông thỏa hiệp kết quả. Bây giờ bị người tùy tùy tiện tiện kêu lên, còn phải. Vài đại tông môn thần vương đều nhìn chằm chằm về phía nói chuyện tu sĩ, dựa theo bọn họ ước định tốt. Tịch Đạo Sa sử dụng phương thức không có khả năng tiết lộ, chính là muốn tiết lộ, cũng phải chờ vài đại tông môn lần này Thanh Hải Đạo xuất hiện được lợi sau đó mới có thể. Mà bây giờ bị người tùy tùy tiện tiện tại vô số tu sĩ trước tiết lộ ra ngoài, đây quả thực là không thể nhịn được chuyện. Huyền Linh Thần Vương, thật đúng là kiến văn rộng rãi. Vô Kiệt Thần Vương cười ha ha, thản nhiên nói. Còn lại vài tên Thần Vương, thấy nói chuyện là Huyền Linh Thần Vương, cũng vậy là hết cách. Đổi thành người khác, cho dù là một cái Thần Vương có dũng khí nói chuyện như vậy, cũng sẽ bị chứa nhiều tông môn liên thủ giết chết. Huyền Linh Thần Vương là một cái ngoại lệ, Ly Thiên Thần Vương cũng không cách nào làm sao Huyền Linh Thần Vương, cái nào tông môn có dũng khí đi đắc tội Huyền Linh Thần Vương. Huyền Linh Thần Vương ha ha cười nói, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Vô Kiệt Thần Vương sắc mặt rất là xấu xí, không nói gì thêm. Thần vực thập đại Thần Vương bên trong, hắn bài danh thứ ba, cũng là cửu diễn Thần Tông cùng Loan Hồn Thần Phủ mấy cái tông môn hậu trường. Thực lực của hắn mạnh hơn nữa, cũng không dám cùng Huyền Linh Thần Vương đối với đến. Khúc Du, ngươi thế nào cũng vậy trở lại rồi. Lăng Mộng Cốc thấy Khúc Du xuất hiện, trước tiên hạ xuống rơi vào Khúc Du bên người, không hiểu hỏi. Khúc Du là hỗn độn thần cách, làm sao lại 2 tháng liền đi ra? Khúc Du nhanh chóng nói, sư phụ, Tịch Diệt Hải tuy rằng xuất hiện Thanh Hà Đạo, thế nhưng ở bên trong liên tục ngây ngốc 2 tháng sau, cũng cảm giác được bản thân đại đạo muốn tán loạn. Chẳng những là ta, hầu như tất cả mọi người đi ra rồi, nếu đi xuống, ít nhất phải nghỉ ngơi chừng 1 tháng. Thì ra là thế, Lăng Mộng Cốc giờ mới hiểu được đến, thảo nào tiến vào Tịch Diệt Hải tu sĩ đều xông lên. Lăng đạo hữu, đã lâu không gặp, một cái giọng ôn hòa truyền đến. Đi theo một người tướng mạo tao nhã nam tử đã đi tới. Tại bên người của hắn, còn có một danh cùng Khúc Du tu vi không sai biệt lắm, dung mạo cũng sẽ không so với Khúc Du kém bao nhiêu xinh đẹp nữ tu. Ra mắt Lăng sư thúc, ra mắt Khúc Du sư muội. Xinh đẹp nữ tu cũng vậy tiến lên hướng Lăng Mộng Cốc cùng Khúc Du chào hỏi, biểu hiện tự nhiên thoải mái, rất có lễ phép. Lăng Mộng Cốc cũng là đáp lễ đạo. Thì ra là Bình đạo hữu, đích thật là đã lâu không gặp. Phong Nhu ngược lại càng ngày càng xuất sắc, nói vậy lần này tại Thanh Hải đạo thu hoạch không nhỏ. Tao nhã nam tử gọi Bình Thuần Sơn, đến từ Thần Diễn Tông, tu vi và Lăng Mộng Cốc không sai biệt lắm, cũng là vây ở thế giới thần 9 tầng bên trên. Này dung mạo cùng tu vi đều không kém gì Khúc Du nữ tử là Bình Thuần Sơn đệ tử Phong Nhu, so với không lớn nói chuyện Khúc Du. Phong Nhu kết giao càng là rộng khắp, thần vực đại tông môn thiên tài đệ tử, hầu như đều cùng nàng có chút giao tình. Bình Thuần Sơn cười ha ha nói, ngược lại tiểu đồ giúp ta tìm được một quả màu tím Tịch Đạo Sa, cho ta một chút hy vọng. Lăng Mộng Cốc biến sắc, nàng và Bình Thuần Sơn tu vi không sai biệt lắm. Nếu mà Bình Thuần Sơn thu được màu tím Tịch Đạo Sa, này tiếp qua một vài năm, nàng và Bình Thuần Sơn rất có thể kéo ra một cấp bậc. Thực lực của Thần Diễn Tông thậm chí so với Vong Xuyên Đạo Môn còn mạnh hơn một phần. Còn bản thân có toàn bộ thần vực đệ nhất tông môn hộ trận. Cho nên dù cho Bình Thuần Sơn lại đem Tịch Đạo Sa phóng ở trên tay, cũng không có ai dám đến đoạt. Lăng Mộng Cốc cũng vậy hiểu rõ Bình Thuần Sơn cố ý đến nói chuyện này mục đích là muốn đả kích nàng đạo tâm. Bình Thuần Sơn người này thoạt nhìn tao nhã, trên thực tế là bụng dạ hẹp hòi, tuyệt đối không phải là mặt ngoài thoạt nhìn như vậy rộng lượng. Du sư muội. Lại là một cái âm thanh vui mừng cắt đứt Lăng Mộng Cốc nôn nóng, một người phong thần tuấn lãng nam tử trẻ tuổi vội vã đã đi tới. Vân Thiên ca. Phong Nhu thanh âm càng thêm ngạc nhiên mừng rỡ một phần. Nam tử trẻ tuổi dường như mới nhìn thấy Phong Nhu bình thường giống nhau, vội vàng áy náy nói, Nhu nhi sư muội đã ở a, ta mới vừa rồi không có chú ý tới. Nói xong câu đó, hắn vội vàng lại hướng Lăng Mộng Cốc cùng Bình Thuần Sơn chào hỏi, đệ tử Uông Vân Thiên ra mắt Bình sư thúc, ra mắt Lăng sư thúc. Lăng Mộng Cốc bình thản gật đầu, ngược lại Bình Thuần Sơn rất là thân thiện nói rất nhiều. Bình Thuần Sơn là phải khách khí, nam tử trẻ tuổi là thần diễn tông đệ nhất thiên tài Uông Vân Thiên. Chẳng những là thần diễn tông đệ nhất thiên tài, dù cho tại toàn bộ thần vực, Uông Vân Thiên cũng là đệ nhất thiên tài. Lúc này hắn đã là thần quân tầng 7 cảnh giới, dùng Uông Vân Thiên tốc độ tu luyện, bước vào thế giới thần cũng sẽ không phải bao lâu. Thần diễn tông đối với Uông Vân Thiên bồi dưỡng, đây chính là hầu như lại đem toàn bộ tài nguyên đều trồng chất đi tới. Nếu như không có ngoài ý muốn, thần diễn tông tiếp theo mặc cho tông chủ, rất có thể chính là Uông Vân Thiên. Cho nên cho dù là Bình Thuần Sơn, cũng không dám đối với Uông Vân Thiên có cái gì chậm trễ. Phong Nhu một cong miệng, mang theo một phần cũng không làm cho người ta chán ghét ghen giọng nói. Khúc du sư muội ở chỗ này, Vân Thiên ca đâu còn có thể thấy ta à. Uông Vân Thiên chẳng những là tư chất đệ nhất, tại thần vực bên trong cũng là có danh Mỹ Nam Tử. Tại thần diễn tông, thì có Mỹ Nam Tử sư vinh danh xưng. Toàn bộ thần vực thầm mến Uông Vân Thiên nữ tu, căn bản là vô số kể. Phong Nhu tuy nói cũng là đỉnh cấp thiên tài đệ tử, nàng như nhau thầm mến Uông Vân Thiên. Làm sao Uông Vân Thiên là một cái si tình mầm giống, trong lòng hắn chỉ nhớ một cái nữ tử, đó chính là Vong Xuyên đạo môn Khúc Du. Xin lỗi a, lần sau ta nhất định chú ý. Uông Vân Thiên vội vàng xin lỗi, bất quá ánh mắt của hắn vẫn là người yếu Khúc Du trên người. Phong Nhu ghen tuông dường như tới nhanh đi cũng nhanh, nàng vừa cười vừa nói, Vân Thiên ca, lần này ngươi khả năng phải thất vọng đâu nè, Khúc sư tỷ một lòng sớm bị người khác chiếm đi. Uông Vân Thiên biến sắc, không đợi hắn nói chuyện, chợt nghe đến Phong Nhu tiếp tục nói, đúng không, Khúc sư tỷ, nghe nói cái kia Mạc Vô Kỵ cũng tới Tịch Diệt Hải, muốn từ Thanh Hải đạo mượn đường rời đi thần vực. Khúc Du sắc mặt cũng đại biến, chuyện này chỉ có nàng và Mạc Vô Kỵ biết, Phong Nhu là làm sao mà biết được, làm sao ngươi biết. Khúc Du lời vừa nói ra, liền hối hận, nàng kinh nghiệm xa xa không bằng Phong Nhu, những lời này nói ra, hiển nhiên là khẳng định Mạc Vô Kỵ sẽ đến Tịch Diệt Hải. Phong Nhu khẽ mỉm cười, không nói gì thêm, đây là Khúc Tập nói cho nàng biết, Khúc Tập muốn giao hảo nàng, nàng tự nhiên sẽ không tới nói cho Khúc Du. Khúc Du có chút hiểu được, lần trước bế quan thời điểm nàng vô duyên vô cớ nằm mơ chuyện, thủy chung cảm giác được có chút quỷ dị. Bây giờ nghĩ lại, vậy tuyệt đối không phải là vô duyên vô cớ chuyện. Bởi vì cái này sự kiện Mạc Vô Kỵ không có khả năng tiết lộ cho người khác biết, này thố lộ người chỉ có thể là nàng. Nàng duy nhất thố lộ cách, chính là cái kia cổ quái cảnh trong mơ. Sư phụ, ta lần trước nằm mơ có đúng hay không nguyên nhân khác? Khúc Du bỗng nhìn sư phụ của mình Lăng Mộng Cốc, giọng nói có chút run rẩy. Lăng Mộng Cốc thở dài, sờ sờ Khúc Du tóc nói, chuyện đã qua khiến cho đi qua sao? Ngươi ngưng tụ hỗn độn thần cách, tương lai đường cùng hắn đã định trước không có cùng xuất hiện. Khúc Du bỗng nhiên cảm giác được tay của mình có chút lạnh lẽo, nàng thậm chí thân thể đều có chút run rẩy. Mạc Vô Kỵ đối với nàng đại ân, làm một tu sĩ, nàng thậm chí cả đời đều không thể báo đáp. Nhưng tông môn người cư nhiên mượn nàng đối với Mạc Vô Kỵ cảm kích đi mưu hại Mạc Vô Kỵ. Thời gian dài như vậy đi qua, Mạc Vô Kỵ dưới thần vương cấp bậc cường giả ám toán, còn có thể sống được. Nàng bỗng nhiên nghĩ tới một việc, giọng nói càng là run rẩy hỏi, sư phụ, Khúc Tập tại sao phải bị khóa ở phạt đạo nhai? Lăng Mộng Cốc lắc đầu, yên lặng vỗ vỗ Khúc Du sau lưng, ngươi đều đã đoán được, cần gì phải hỏi ta? Khúc Du, ngươi đi tới một mảnh bừng sáng. Thế hệ chúng ta tu đạo, nên bỏ xuống lập tức thì để xuống. Khúc Du triệt để hiểu là chuyện gì xảy ra. Nàng nhìn đứng ở một bên Khổng Mạn sư muội nói, sư muội, ngươi nói cho ta biết, Mạc Vô Kỵ có phải hay không là vì cứu ta mà đã tới Vong Xuyên đạo môn? Khổng Mạn nhìn một chút sư phụ, thấy Lăng Mộng Cốc gật đầu, nàng xuất ra một thủy tinh cầu đưa cho Khúc Du nói, sư tỷ, kỳ thực. Khổng Mạn cuối cùng là không nói ra kỳ thực câu nói kế tiếp. Khúc Du nắm lên thủy tinh cầu, khi nàng nhìn thấy tràng cảnh Mạc Vô Kỵ bên trong thủy tinh cầu tới cứu người, Khúc Tập tại cạnh Mạc Vô Kỵ ám toán hắn, Mạc Vô Kỵ trúng chiêu cả người huyết vụ, tại chỗ chính là phun ra một búng máu tươi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 944, đồng thời độ kiếp Mạc Vô Kỵ liên tiếp cứu nàng vài lần không nói, còn đem hỗn độn thần cách đưa cho nàng. Nghe được nàng bị Vong Xuyên đạo môn khóa tại phạt đạo nhai, còn mạo hiểm nguy hiểm tính mạng tới cứu nàng, sau cùng lại bị muội muội nàng ám toán. Những thứ này cũng không nói, cuối cùng vẫn là chính bản thân tiết lộ ra tung tích của hắn. Thật không biết Mạc Sư Vinh tại sau khi biết những thứ này, đối với nàng sẽ thất vọng cỡ nào. Có lẽ mình ở trong mắt hắn, chính là một nữ nhân đê tiện lợi ích trên hết. Rồi lại nói Mạc Vô Kỵ sư huynh mới dục thần tu vi, dù cho hắn lại có thể trốn, bản thân bị trọng thương, tại tay thần vương có thể chạy trốn tới địa phương nào. Trong mắt nàng hiện ra sư tổ tông môn ma hải thần vương cùng dẫn mộc thần vương hòa ái ngôn ngữ. Hai vị thần vương sư tổ vì bồi dưỡng nàng, gần như là nàng muốn gì được nấy. Chỉ cần tài nguyên tu luyện nàng cần, đều có thể đưa đến trong tay nàng. Nhưng là bây giờ, hai gã thần vương hòa ái tại trong trí nhớ của nàng cư nhiên dần dần mơ hồ. Tạm thời bất luận Mạc Vô Kỵ đối với nàng tốt như vậy có đúng là vì yêu nàng hay không, nàng có thể khẳng định Mạc Vô Kỵ đối với nàng như vậy là bởi vì Mạc Vô Kỵ là một người trọng tình nghĩa. Cũng là bởi vì nàng cứu hắn một mạng, hắn mới có thể đưa ra hỗn độn thần cách, lại mạo hiểm nguy hiểm tính mạng đến Vong Xuyên đạo môn cứu mình. Hết thảy tất cả đều không hề quan hệ với lợi ích hay đòi hỏi hồi báo, mà Vong Xuyên đạo môn đối với nàng như vậy, xét đến cùng là nàng ngưng tụ hỗn độn thần cách, tương lai có thể vì Vong Xuyên đạo môn mang đến lợi ích lớn hơn nữa, càng nhiều hơn chính là một loại trao đổi ích lợi. Nếu mà có thể, nàng tuyệt đối không muốn loại coi trọng hay là tông môn toàn lực hỗ trợ này. Thấy Khúc Du thổ huyết, Uông Vân Thiên nhanh chóng xuất ra một viên thuốc đưa lên nói, Du sư muội, chuyện đã qua liền đi qua, ngươi đã gần trùng kích thần quân, lúc này nhất định phải chú ý, không thể làm cho tâm tình ba động a. Đến, làm viên thuốc lắc cho tỉnh táo nào. Khúc Du lau vết máu bên mép, sắc mặt có chút tái nhợt. Nàng đưa tay đẩy trà đan dược của Uông Vân Thiên, nói, đa tạ Uông sư huynh, ta không sao. Dừng một chút, nàng lại tiếp tục nói, Uông sư huynh, cảm ơn ngươi đối với ta có vài phần xem trọng. Chỉ là, ta sớm đã có người yêu. Hắn còn nhìn thấy hết thân thể ta do ai nói xong câu đó. Khúc Du khẽ khom người thi lễ một cái với Uông Vân Thiên. Sắc mặt Uông Vân Thiên nhất thời khó coi. Trước đây hắn hàng ngày tìm các loại lý do để tiếp cận Khúc Du. Thế nhưng Khúc Du chưa hề nói qua lời như ngày hôm nay. Hơn nữa căn cứ hắn đối với Khúc Du lý giải, coi như là Khúc Du thực sự có người yêu, nàng cũng sẽ không nói toạc ra. Giải thích duy nhất, đó là Khúc Du phiền chán hắn. Khúc Du không có để ý sắc mặt Uông Vân Thiên, xuất ra vài tấm tịch đạo xa đưa cho sư phụ Lăng Mộng Cốc, đệ tử vô năng, không giúp sư phụ tìm được tịch đạo xa màu tím. Trong lòng đệ tử rất loạn, không có tâm tình tiếp tục tìm kiếm tịch đạo xa. Đệ tử gần nhất muốn đi ra ngoài thử luyện mấy năm, xin sư phụ cho phép. Lăng Mộng Cốc trong lòng thầm than, trong chuyện này nàng căn bản cũng không có biện pháp gì. Khúc Du nếu mà không phải là ngưng tụ hỗn độn thần cách, nàng có lẽ còn có chút biện pháp. Khúc Du ngưng tụ hỗn độn thần cách đã là hy vọng của tông môn, nàng cốc chủ cũng vậy, không có cách nào tác động việc tông môn đối với Khúc Du trọng điểm chiếu cố. Con đi đi, có chuyện gì nhớ phải tùy thời liên hệ ta. Lăng Mộng Cốc không có khuyên Khúc Du nữa, khúc du thiên thần tầng 9, vốn là cần phải đi ra ngoài thử luyện một đoạn thời gian, mới có thể bước vào thần quân cảnh. Cộng thêm khúc du là thiên thần tầng 9, hỗn độn thần cách sớm vững chắc, cho dù là cường giả vượt qua thần vương, cũng không cách nào lột đi quần áo xí muối, nhằm lột đi thần cách của khúc du. Đa tạ sư phụ, đệ tử còn có câu nói sau cùng muốn hỏi một chút. Khúc du nói đến đây, giọng nói hơi có chút run rẩy. Lăng Mộng Cốc là người từng trải, nàng hiểu rõ khúc du còn muốn hỏi cái gì. Không đợi khúc du hỏi lên, nàng liền chủ động nói, không có tin tức gì của hắn, hẳn là còn chưa bắt được, ngươi yên tâm đi. Dạ, đệ tử đi rồi. Khúc du thở phào nhẹ nhõm, lần nữa cúi người hành lễ, lúc này mới xoay người nhanh chóng bỏ đi. Nếu vài đại thần vương không có bắt được Mạc Vô Kỵ, vậy Mạc Vô Kỵ hiển nhiên là không có tới Tịch Diệt Hải. Khúc Du hiện tại hận không thể lập tức tìm được Mạc Vô Kỵ, để cho hắn đừng đến Tịch Diệt Hải. Nhìn bóng lưng Khúc Du đi xa, sắc mặt Uông Vân Thiên có chút trắng bệch. Thần vực có vô số ưu tú nữ tử muốn trở thành đạo lữ của hắn, phè ra cho hắn trịch. Thế nhưng là hắn hết lần này tới lần khác chỉ nhìn chúng Khúc Du mà thôi. Vân Thiên, Vong Xuyên đạo môn cùng Thần Diễn Tông ta vẫn luôn giao hảo, cũng đều là thần vực đại tông môn. Chuyện này kỳ thực ngươi chỉ cần để cho trưởng môn đứng ra là được. Ngươi Lăng Sư Thúc, kỳ thực cũng hy vọng ngươi có thể kết làm đạo lữ cùng Khúc Du, cho nên ngươi không cần lo lắng. Bình Thuần Sơn là người khôn khéo, Uông Vân Thiên tương lai có thể là tông chủ Thần Diễn Tông. Hắn lúc này tự nhiên là ra tay giúp đỡ. Uông Vân Thiên nghe được Bình Thuần Sơn nói, trong mắt sáng ngời. Đúng vậy. Đối với Thần Diễn Tông cùng Vong Xuyên đạo môn loại đại tông môn này mà nói, chuyện đám hỏi, tự nhiên không cần phải chính hắn ra mặt a. Nhãn thần Phong Nhu nhưng có chút buồn bã, giống như Uông Vân Thiên đối với Khúc Du, nàng đối với Uông Vân Thiên chính là ái mộ đến trong xương cốt. Hôm nay người trong lòng tại trước mặt nàng biểu hiện tình yêu say đắm với Khúc Du, trong lòng nàng làm sao có thể bình tĩnh xuống. Đột nhiên nàng bỗng nhiên rất muốn gặp một lần Mạc Vô Kỵ, rốt cuộc là cái gì thay đổi, cư nhiên có thể đưa ra hỗn độn thần cách loại bảo vật này, tên này chẳng lẽ không thể tu luyện sao? Nàng thật sự là không nghĩ ra một người có thể tu luyện lại đem hỗn độn thần cách loại bảo vật này tặng cho gái, đúng là ngu tới cực điểm a. Sau khi Thanh Hải đạo xuất hiện, Mạc Vô Kỵ vì nhặt tịch đạo xa, tại đáy biển Tịch Diệt Hải lại ngây người hơn 2 tháng. Hơn 2 tháng thời gian, hắn lụng tất cả lớn nhỏ hơn 10 tấm tịch đạo xa. Bất quá Mạc Vô Kỵ đối với công dụng của tịch đạo xa cũng không phải rất rõ ràng. Bên trong tịch đạo xa tuy rằng ẩn chứa đạo vận khí tức, Mạc Vô Kỵ cũng không nhận ra loại này đạo vận khí tức có thể bị cảm ngộ. Hắn đã nếm thử, bởi vì đạo vận khí tức trong này vẫn như cũ có chút loang lổ. Căn bản là không cách nào cảm ngộ, tác dụng duy nhất có thể là luyện khí. Mạc Vô Kỵ tu luyện là bất hủ phàm nhân quyết, không có linh căn cùng linh lạc áp lực. Coi như là tiếp qua vô số năm, hắn vẫn như cũ có thể ở tại đáy biển. Nhưng đối với Mạc Vô Kỵ mà nói, mục đích chủ yếu của hắn là nhanh lên một chút qua sông qua Tịch Diệt Hải đi tới thần lục, mà không phải... ở chỗ này lãng phí thời gian. 2 tháng sau, Mạc Vô Kỵ lao ra đáy Tịch Diệt Hải. Không phải là hắn đợi không nổi nữa, mà là hắn thực sự không muốn đợi tại đáy biển nhặt đá mãi. Đứng ở trên mặt biển Tịch Diệt Hải trống trải vô biên, gió biển tươi mát thổi vào, Mạc Vô Kỵ cảm giác được lòng dạ bỗng nhẹ nhàng khoan khoái cùng trống trải. Tông môn bị diệt còn có bị đuổi giết, cái loại này uất ức tích tụ, lúc này cũng đã tiêu tán rất nhiều. Thanh Hải đạo rộng tới vạn dặm, thật giống như một cái ngân hà vậy, kéo dài đến chỗ càng sâu Tịch Diệt Hải. Mạc Vô Kỵ biết, muốn qua sông Tịch Diệt Hải không có cái thời gian vài chục năm chỉ sợ cũng không cách nào làm được. Để cho hắn lại đem thời gian vài chục năm lãng phí ở qua sông Tịch Diệt Hải, Mạc Vô Kỵ thật không thể kiên trì. Hắn đơn giản gọi ra Suy Hoa cùng Đại Hoang, để cho hai người thay phiên khống chế một món hạ phẩm phi thuyền. Phi hành ở bầu trời Thanh Hải đạo, Tịch Diệt Hải không có yêu thù, dù cho Suy Hoa cùng Đại Hoang tu vi cũng không có bước vào dục thần, tại Tịch Diệt Hải bầu trời qua sông cũng sẽ không có nguy hiểm. Đại Hoang cùng Suy Hoa vừa mới xuất hiện ở trên phi thuyền,